Thập niên 70, nữ thanh niên trí thức biêu hãn. Chương 51, bí mật của Mạnh Y Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta đương nhiên không phải tới ăn trực mà là tới quan tâm hỏi thăm em gái nhà mình, đương nhiên, dựa theo tính tình của người em gái này, nhất định sẽ đưa cho cô ta. Mạnh Y Y tự tin tràn đầy mà đi vào nhà họ Trình. Lâm Lâm thím, hai người ngủ ngon giấc không? Diêm Nhuận Chi thay đổi sắc mặt liền đối với cô ta khách sáo như người ngoài mà tươi cười. Cô giáo Mạnh à, đã ăn rồi sao? Ánh mắt Mạnh Y Y nhìn qua liền biết bọn họ đang ăn mì sợi, mới chia nhà đã ăn mì sợi ngon như vậy, thật là cuộc sống tốt. Cô ta hơi hơi mỉm cười rồi đáp, còn chưa có ăn đâu. Nói xong liền từ chân tường xách ra một tảng gỗ ngồi một bên bàn, chờ Khương Lâm mời cô ta cùng ăn mì sợi. Nào đâu biết rằng Khương Lâm bình tĩnh mà đem bát mì trong tay mình uống cạn nước dùng, lại nhìn đến ánh mắt đầy kinh ngạc đến ngây người của Đại Bảo, y hệt như một con nai vàng, cô lại càng thêm vui vẻ, rồi cùng Tiểu Bảo liếc mắt một cái, ý bảo bọn họ nhanh chóng ăn cơm. Hai đứa nhỏ lập tức bưng bát dựng mì sợi đầy thô sơ lên húp sạch thấy cả đáy, sau đó bọn nó lại dùng mu bàn tay lau miệng. Mạnh Y Y vốn dĩ chắc chắn Khương Lâm trước tiên liền sẽ đưa cho chính mình một bát mì sợi, chưa từng nghĩ cô sẽ làm lơ chính mình, trong lòng cô ta lập tức không vui. Diêm Nhuận Chi giả vờ tỏ ra ngượng ngùng. Cô giáo Mạnh, chúng tôi chỉ làm một chút mì sợi, đều ăn sạch cả rồi, nơi này tôi chỉ còn có nửa chén nước dùng, cô. Mạnh Y Y nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia chán ghét, lại cười nói. Tím thật là khách khí, cháu không ăn, một chút nữa trở về ăn là được. Cháu là đến xem mọi người dọn nhà có ở tốt không, sắp xếp như thế nào rồi, tới giúp đỡ mọi người một chút. Khương Lâm hướng đến Đại Bảo, Tiểu Bảo nói, cơm nước xong rồi thì đi chơi một lát đi, trẻ con lớn từng ấy cũng chưa làm được gì, vì vậy cô rất thoải mái đối với hai anh em. Diêm Nhuận Chi còn có đơn hàng khăn thêu, ăn xong cũng thật nhanh cầm kim chỉ cùng khay đan đi đến chỗ phía dưới cây hòe lớn, vừa hóng mát vừa làm việc, ở cổng lớn còn nhỏ giọng dặn dò Đại Tiểu Bảo đang đứng ở phía đông cây hòe lớn, nhớ về nhà lấy bát mì sợi trong phòng bếp ăn cho no, mì sợi để lâu hơn 2 tiếng sẽ không còn ăn được nữa. Chờ bọn họ vừa đi, Mạnh Y Y ngồi ở chỗ Diêm Nhuận Chi mới ngồi, nửa thật nửa giả mà nói giỡn. Lâm Lâm, có phải là mẹ chồng của em có gì đó không thích hợp hay không? Có khi bà ấy lại đang đề phòng em đấy. Cô ta cùng Khương Lâm chơi với nhau từ nhỏ, tất nhiên sẽ không tin hai người đột nhiên xa cách, khẳng định là do cô ta suy nghĩ nhiều rồi. Khi còn nhỏ, ba mẹ Khương Lâm tương đối nghiêm túc bởi vì tính tình luôn thẳng thắn khiến cho người khác mất lòng, những người hàng xóm hay ham chút lợi nhỏ liền tức giận vì bị ba mẹ cô vạch trần. Mọi người liền nói bọn họ giả vờ, keo kiệt, kỳ thật so với những người khác cũng không có thoải mái hơn là bao. Từ nhỏ Khương Lâm lớn lên rất xinh đẹp nhưng bệnh vặt cũng nhiều, những đứa trẻ con xung quanh đều nghe lời người nhà mà xa cách với cô, đều không thích cùng cô chơi chung một chỗ. Mạnh Y Y là người duy nhất đồng ý cùng chơi với cô. Đương nhiên, cũng bởi vậy mà Mạnh Y Y cũng được rất nhiều lợi ích, ví dụ như Khương Lâm thường xuyên đem đồ ăn ngon cho cô ta, có quần áo mới giày mới thì ban ngày liền đổi cho cô ta mặc, buổi tối lại đổi về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Khương Lâm không nghe lời liền bị cô ta uy hiếp, cô gái nhỏ đương nhiên rất sợ bị nghỉ chơi, cho nên Khương Lâm càng ngày càng không rời khỏi Mạnh Y Y, đối với cô ta nói gì nghe nấy. Về sau lớn lên cũng như vậy, thói quen vẫn giữ nguyên, dẫn tới mọi chuyện Khương Lâm đều nghe Mạnh Y Y, có đồ ăn ngon, đồ dùng tốt đều nghĩ tới cô ta trước tiên. Cô ta nói xong liền nhìn chằm chằm Khương Lâm cười, ánh mắt lại mang theo vài tính toán. Khương Lâm, cô ta là cái thứ gì chứ? Cô cố ý cười cười cùng Mạnh Y Y nói. Không phải, là bà ấy nấu cơm ăn ngon quá cho nên em ăn một hồi liền hết rồi. Ha ha, đúng rồi, em còn phải đi vào bếp nhóm lửa, chị giúp em rửa chén nha. Tại cô ta chọc tức sai người, dám nói xấu mẹ chồng trước mặt cô. Mẹ chồng cô không biết nấu ăn tốt đến mức nào đâu. Khương Lâm đứng dậy đi đến chân tường, lục tìm lưỡi hái cùng dây thừng, tối hôm qua chia nhà cô phát hiện rất nhiều đồ vật lộn xộn còn chưa có sửa sang lại gọn gàng. Mạnh Y Y vừa nghe Khương Lâm bảo cô ta rửa chén, sắc mặt lập tức khó coi, đứng lên hướng Khương Lâm nói. Lâm Lâm, chị có lời muốn nói cùng em. Khương Lâm cười như không cười mà nhìn cô ta. Nếu là vì người kia thì tốt nhất chị đừng mở miệng, em sẽ cùng chị tuyệt giao đó, cách chương.